Thần tượng hay yêu, chương 18, góc truyện audio.com. Dạ vâng, Ao xin tiếp tục, thế là cả nhóm lôi mặt nạ ra. Bảo anh màu vàng, Hà màu hồng, nó màu xanh dương và thế là a. Terry tham kìa, mấy chị đó đến rồi. Chị Win, cho em xin chữ ký. Chị Su chụp với em. Chị Jin ơi, em có quà tặng chị. Và sau đó là một đoàn vệ sĩ lao vô hộ tống cho tụi nó lên taxi về công ty. Trên đường về, tụi nó ca dám tháo mặt nạ ra sợ fan chạy theo chụp ảnh thì lộ. Khoảng 10 phút sau, tụi nó có mặt tại phòng giám đốc. Hoa, mệt quá, nghỉ ngơi một tí thôi. Hà lập tức ngả người ra chiếc ghế sofa trắng. Công nhận là mệt thật. Nó ngồi xuống cái ghế quay của mình. Vươn vai, chết mất, ai. Lại còn đống tài liệu cần ký nữa này. Bảo anh nhìn đống tài liệu trên bàn nó. Lần này chị sẽ ca ký hay đóng dấu hộ em đâu. Hức, thư ký Hà xinh đẹp ơ. Tôi không rảnh, Hà ca để cho nó nói hết phần còn lại. Èo, chưa chi đã cướp lời rồi. Cộc, ai đấy, là tôi, Lưu Chí Hoành. À, chờ tí, ba đứa nó luống cuống lấy mặt nạ khác ra. Giám đốc. Phó giám đốc với thư ký đó à nha. Vào đi, ba người vừa về sao? Hoành cười, đúng vậy, anh lên đây có chuyện gì? À, buổi kỷ niệm ngày ra mắt của TFBOYS và Terry Tham cô định tổ chức như thế nào? Ở chỗ nào rộng một tí? Năm nay để cho hai nhóm tổ chức chung đi. Sao lại thế, như vậy có sợ, không nói nhiều. Terry Tham nói với tôi rằng muốn công bố gương mặt thật với tất cả mọi người. Đặc biệt là TFBOYS. Tôi hiểu rồi, sau buổi lễ đó, anh đừng xưng tôi cô kiểu đấy nữa. Dù gì em cũng kém tuổi anh mà. Anh biết rồi, Chí Hoành mỉm cười bước ra. Anh xuống thông báo với TFBOYS. Chào, hai cậu khỏe không? Mà anh Khải đâu rồi? Chí Hoành vỗ vai Nguyên Thiên hỏi. Anh ấy lên phòng giám đốc có việc rồi. Mà cậu tới đây có chuyện gì ca? Ai, sao cậu lạnh lùng vậy Nguyên? Chuyện gì đang diễn ra? Thôi, vào vấn đề chính thôi. Lịch thế nào? Thiên tỷ nói. Nhóm các cậu sẽ tổ chức cùng với Terry Tham. Chấm, thật sao? Là nhóm nhạc có chung ngày ra mắt với bọn tớ ấy hả? Mắt Nguyên sáng rực lên. Nếu đây ca phải nhóm của Hà thì anh chết chắc. Lại là mấy nhóc giấu mặt. Thiên thở dài, em đâu rồi Nhi ơi? Thôi đi, nhớ nói với Nam Thập. Cậu đóng học viện nam sinh nhiều quá rồi đấy. Mà cái giọng điệu, thật tình à, Nguyên lườm. Mình về đây, bye, đồng thanh, hai tuần nữa bắt đầu tập duyệt chương trình đúng ca, ừ, bọn mình về ký túc xá đi. Tớ đói, Nguyên ôm bụng, chỗ Tuấn Khải. Giám đốc gọi tôi có chuyện gì không ạ? Khải lễ phép cúi đầu. Cô ấy đã ra ngoài rồi nên tôi sẽ bàn công việc với anh. Su, bây giờ Âu gọi bảo anh là Su nhá. Vâng, cô cứ nói, anh ngồi xuống, giọng nói này, hai tuần nữa, nhóm của cậu và ba T, viết tắt, sẽ cùng tổ chức đúng ca, dạ đúng. Có vấn đề gì ca ạ? Tôi muốn cả hai nhóm sẽ hát chung một bài. Bài Yang của nhóm các cậu nhé. Dạ được, .. Còn chỗ ký túc xá. Win, bà đợi tôi chút coi. Jin, Spring, Head, không, bà có giỏi thì vừa thử coi. Họ ai, đau, ơ anh xin lỗi. Người mà nó va phải cúi xuống đỡ nó dậy. Không sao đâu ạ, nó đứng dậy giọng nói này. Chẳng lẽ, ngẩng mặt lên, dịch ca, em là, tỉ nheo mắt. Em là Winter, nhóm trưởng 3T, cứ gọi em là Win. Còn đây là Spring, anh cứ gọi em là Jin ạ, sao cái giọng nói này? Giống Hà quá, Nguyên nghĩ, tiền bối, anh sao vậy? Hà thấy Nguyên đang đứng sau tỉ liền hỏi. À, không sao, chỉ là anh thấy giọng em giống một nanogram bạn của anh thôi. Nguyên buồn rầu đáp, đúng là chị ý đó anh. Cách chương.